Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 252, dũng sĩ tập hợp. Ngươi liền không sợ ngươi dạy đến nghiêm túc như vậy, cho Hắc Ma Vương sáng tạo càng nhiều đối thủ sao? Malfoy nhíu mày, nhìn Moody nói rằng lúc này hắn đã theo người đàn ông này đi tới phòng làm việc của hắn bên trong. Tùy ý tìm tới một cái ghế salon ngồi xuống, bắt chuyện lên, không, tức khiến cho bọn họ hoàn toàn phù hợp ta đề xướng tất cả. Bọn họ cũng không làm được cái mức kia, Moody khoát tay áo một cái chỉ. Phủ định nói, bọn họ thiếu mất một thứ, ta nghĩ ta biết ngươi muốn nói cái gì, Malfoy dùng ngón tay nhẹ nhàng. Chụp chụp bàn, ngươi đúng là còn có thể. Có điều ngươi cùng ta là một bên. Không phải sao, Moody đắc ý cười to lên. Sau đó cười cười, bộ mặt bắp thịt lại bắt đầu biến hình lên. Trong ánh mắt dần dần tích chữ nổi lên khủng bố sự thù hận. Cùng con kiêm mắt to cầu phối hợp lên. Không nói ra được khủng bố, ta gọi ngươi tới là có chuyện khác. Moody Kuchiki giống như bì lúc này. Có rúm mấy lần, môi bắt đầu nhúc nhích. Peter con kia xuẩn con chuột. Lại để cha của ta tránh thoát đoạt hồn chú. Trốn từ nơi nào đó tới. Hắn hiện tại rất có thể muốn tới tìm Dumbledore. Chúng ta nhất định phải ở hắn tìm tới ông lão kia trước. Ngăn cản hắn. Không phải vậy kế hoạch của chủ nhân liền toàn xong. Moody bắt đầu trần thuật thời điểm còn duy trì nhất định tự tin. Sau khi liền càng ngày càng cáu kỉnh lên. Điên cuồng đập động trước người mình tấm kia lảo đảo bàn gỗ. Có vẻ hơi đánh mất lý trí, bằng hữu của ta. Bình tĩnh chút, Malfoy nhíu mày. Sự tình còn chưa tới nghiêm trọng nhất mức độ. Không phải sao? Phẫn nộ sẽ hỗn loạn ảnh hưởng chúng ta phán đoán. Malfoy lúc này đột nhiên khom người xuống. Đưa qua tay, đem một cái suýt chút nữa bị lắc đến trên sàn nhà tiểu vật cho tiếp được. Chậm rãi đẩy trở lại Moody trước người, ngươi phải biết. Hắn hiện tại thần trí nhất định rất không rõ ràng, Malfoy nhàn nhạt nói. Thời gian dài đoạt hồn chú cùng thỉnh thoảng sót ruột chú thống khổ đủ khiến hắn điên mất. Không phải sao? Đương nhiên, Moody lúc này để cho mình tỉnh táo lại. Nếu như hắn vẫn thần trí tỉnh táo, hiện tại chúng ta nên đã bị bắt được Azkaban đi tới. Thế nhưng hắn nếu lúc này trốn ra được, cũng là chứng minh hắn chỉ ít có lúc có thể duy trì nhất định logic suy nghĩ năng lực. Moody bi quan nói, con kia ma nhãn cúi uể oải treo ở viền mắt bên trong, mục đích của hắn địa khẳng định là Hogwarts. Ta nhất định phải bắt hắn cho nắm lấy, Moody hô hấp bắt đầu gấp gáp lên. Có vẻ vô cùng gấp gáp, không được. Ta hiện tại phải đi dò xét. Trước tiên đi rừng cấm lại đi, Moody dùng giọng khàn khàn nói rằng. Sau đó từ trên ghế đứng lên, kéo lấy thân thể của chính mình đi ra ngoài cửa chết người què. Thật phiền phức, hắn căm ghét nhìn chính mình gỗ giả chân. Mạnh mẽ hướng về trên đất dẫm mấy lần, phát sinh tiếng vang trầm nặng, cho dù mô phỏng theo đến cơ hồ thiên y vô phùng. Thế nhưng hắn vẫn cứ rất không quen này khập khễnh bước đi phương thức. Đúng rồi, ở cái kia gỗ giả. Chân lướt qua ngưỡng cửa trong nháy mắt, Moody dừng lại thân thể chính mình, quay đầu lộ ra hắn mấy viên nghiêng lệch hàm răng nói rằng. McGonagall giáo sư gọi ta thông báo ngươi, đêm nay 9 giờ đến phía dưới Quidditch sân bóng đi. Cái kia trọng tài sẽ nói cho các ngươi biết người thứ ba hạng mục ngươi ở biết thi đấu nội dung. Sau khi, nhớ tới tận lực đến bốn phía nhìn, gặp phải phụ thân ta lập tức hạn chế hắn. Lúc cần thiết, giết chết cũng là cái lựa chọn không tồi. Moody ngữ khí lúc này ngược lại trở nên càng ngày càng bình tĩnh, phảng phất đang nói giết chết một con kiến bình thường. Ta sẽ, Malfoy gật đầu, ngươi đồng ý liền. Chờ ở nghỉ ngơi một chút đi. À, cuối cùng cái hạng mục, cũng không thể để không quá quan trọng người hỏng rồi sự, Moody tự lẩm bẩm. Bước ra căn phòng làm việc này, Malfoy ở cái kia cái ghế tĩnh tọa một lúc. Tẻ nhạt thưởng thức Moody tiểu vật. Sau đó từ ống tay bên trong rút ra một tấm giấy bằng da dê. Ở trên bàn than ra, chính là hoạt điểm địa đồ. Hắn niệm thần chú sau đó, trống không trên giấy da dê màu đen mực nước bắt đầu lan tràn. Cuối cùng thành hình, Hogwarts toàn cảnh liếc mắt một cái là rõ mồn một. Lít nhà lít nhít tên đã biến thành điểm đen. Ở phía trên hoặc nhanh hoặc chậm di động nhất làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là. Bên trên hai cái crown chữ điểm đen nhỏ. Chính đang càng ngày càng đến gần rồi lên là thời điểm động thủ, ma tự lẩm bẩm. Từ trên ghế đứng lên. Sau đó đi tới vách tường một góc cái kia có 7 thanh tỏa cái dương trước mặt. Ngón trỏ ở phía trên có tiết tấu không ngừng khấu đấm. Phát sinh một trận quy luật tiếng vang trầm trầm sau đó hắn cũng đi ra gian phòng này, cố lên. Ở lễ đường lối ra, Panji quay về Malfoy nhẹ giọng nói rằng. Trên mặt hơi có chút đỏ lên lúc này hắn đã rời đi mút đi văn phòng. Cùng Panji ăn cái bữa trưa. Hiện tại đang muốn đi Quidditch sân bóng nghe Bachman giải thích cái kế tiếp sân bãi, đương nhiên. Tạm biệt Malfoy gật gù. Quay về Panji vung tay xuống. Đương nhiên sẽ không lắm miệng tiết lộ mình đã biết được sự thực hắn hiện tại bước nhanh dọc theo. Con đường, lướt qua sân bãi. Hướng về Quidditch sân bóng đi tới Quidditch sân bóng không lại bằng phẳng. Bóng loáng nhìn qua, tựa hồ có người ở đây thế nổi lên vô số đạo thật dài ải tường. Những này ải tường rắc rối phức tạp, uốn lượn khúc chiết địa đưa về phía bốn phương tám hướng Malfoy phải làm là làm đến sớm nhất một vị. Dũng sĩ, dù sao hắn còn cần diễn trò cho vị kia, mút đi tiên sinh ngắm nghía cẩn thận. Có vẻ hắn đối với chạy trốn Crow tiên sinh để bụng cực kỳ flơ nhưng là thứ hai đi tới sân bãi. Dũng sĩ, chỉ có điều nàng nhìn thấy Malfoy sau khi lập tức lúng túng trốn đến một viên thụ sau lưng dựa vào. Nàng vẫn không có hòa hoãn lại tâm tình đến diện đối với nam sinh trước mắt. Trước còn có thể bởi vì oán hận mặt lạnh. Thế nhưng bởi vì lần kia chủ động trả thù sau khi Fleur lại không biết nên ứng đối ra sao, há? Hai vị dũng sĩ làm đến thật sớm. Bất quá chúng ta hay là muốn đợi được người đến đủ sau khi lại tuyên bố thi đấu hạng mục. Như vậy mới công bằng. Không phải sao? Bác Mần hướng về cầu giữa sân tản bộ bước chân không nhanh không chậm đi tới. Hắn hôm nay mặc một thân màu đen tây phục ngươi xem. Bọn họ đến rồi, bác Mần vỗ xuống bàn tay. Kích động nói, các ngươi khỏe. Hắn vung vẩy bàn tay. Sung sướng hướng về Crum cùng Harry chào hỏi, như thế nào? Các ngươi cảm thấy, Harry cùng Cedric vượt qua cuối cùng một đạo ải tường thì. Bác Mần vui vẻ địa hỏi. Tiến triển không sai, là không phải. Lại có thêm một tháng. Hagrid sẽ đem chúng nó biến thành 20 thước anh cao không muốn lo lắng. Hắn nhìn thấy Harry cùng Cedric trên mặt không nhanh vẻ mặt. Cười nói, tranh bá tái hạng mục vừa kết thúc. Các ngươi quyết định sân bóng sẽ khôi phục nguyên dạng. Được rồi, ta nghĩ các ngươi đại khái đoán ra chúng ta ở đây phải làm gì chứ. Trong lúc nhất thời không có người nói chuyện. Sau đó, mê cung Crum lớn tiếng địa nói, đúng rồi. Bác Mần nói. Là một cái mê cung người thứ ba hạng mục vô cùng đơn giản sáng tỏ tam cường tranh bá tái chén liền. Đặt ở trong mê cung ương. Vị nào có khả năng cái thứ nhất đụng tới nó. Liền có thể thu được mãn phân. Chúng ta chỉ cần thông qua mê cung là được. Fleur một bên hỏi. Một bên tận lực đem ánh mắt hướng về Malfoy vị trí hướng ngược lại check đi cầu vốt 10 đờ cuối. Chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.